Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Chúng ta tiếp tục cái phần mà cái chánh nhân vãng sanh của những người lúc còn sống trong dương gian như thế nào để mà vãng sanh về cái nhân đạo. Thì mình biết là ở đời nó có 8 nỗi khổ, đúng không? Là 3 khổ: sanh lão bệnh tử, thương xa lìa, rồi ái biệt ly, rồi oán tán hội, rồi cầu bất đắc. Rồi mình thấy gì? Trong cái thân thể mình thì có ngũ âm xí thành khổ, tức là cái thể chất của cái body của mình với lại cái phần tinh thần nó dày xéo, thành ra mình lúc nào cũng khổ ải. Thì cái ngũ âm xí thành khổ này nó là cái nhân nó tạo ra 7 cái khổ trước. Bây giờ mình học đến cái phần là ẩm thực thọ dụng, tức là ẩm thực tức là cái thức ăn, đúng không? Thức ăn, thức uống. Thọ dụng tức là người ta hưởng thụ như thế nào. Thì cái này mình very easy to understand, tại vì mình là đang còn trong cái nhân gian, đúng không? Thành ra chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo, mình về ẩm thực thì có tế đoạn thực và thô đoạn thực. Tế đoạn tức là nó vi tế hơn, tức là ví dụ như những cái đứa trẻ nó ở trong cái bào thai chẳng hạn, thì nó thọ dụng cái huyết phần của mẹ, tức là mình gì, khi mình ở trong cái bào thai của mẹ thì mình xức cái blood của mommy, đúng không ạ? Mình lấy cái blood của mommy làm cái thức ăn của mình, rồi cái đó là tế đoạn thực. Còn cái thô đoạn thực là ví dụ khi mình lớn lên mình ăn những thức ăn ví dụ như là cơm, rau, vân vân, cá thịt vân vân, thì những cái đó đại khái là nói gì, là thô đoạn thực. Thành gọi là thô đoạn thực, đúng không? Hay là mình nói rộng ra thì các sự thọ dụng khác, như ví dụ mình cái house của mình chẳng hạn, phòng nhà chẳng hạn, rồi chiếu gối, giường, rồi mình tắm rửa này kia, cũng gọi là tế đoạn thực. Thành ra mình thấy gì? Đó là những cái thọ dụng của mình lúc mình là ở trong cái nhân đạo. Cái này mình dễ hiểu, đúng không? Thành ra mình thấy đời người nó lui tới cũng chừng đó thôi, ăn uống này kia vậy thôi chứ không có gì. Rồi về cái dục nhiễm thọ dụng, mình thấy gì? Ngoài trừ địa ngục thì không có dục nhiễm, đúng không? Cái này nói về sắc nam nữ, nhưng mà ngạ quỷ vẫn có, súc sanh vẫn có. Rồi mình thấy Atula vẫn có. Rồi mình thấy có nhân đạo thì nhục diễm thọ dụng gì, thì chúng sanh ở cảnh giới nhân đạo người ta có vừa suffering vừa có happiness, tức là khổ vui nó xen lẫn, cho nên người ta có hành dâm, đúng không? Tức là có nam có nữ, thành ra sự hành dâm nó tương đồng như cái loài súc sanh vậy thôi, nó không hơn gì hết, hoặc là quỷ thần. Thành khi hai thân mà khác giống mà người ta làm cái chuyện giao hợp thì trong tâm khởi niệm khoái lạc tột cùng liền có chức bất tình chạy ra. Thành ra mình thấy những cái này nó vẫn tương đồng với nhau hết. Thành ra mình đang ở trong cõi dục, cho nên con người mình nó chỉ hơn các loài kia là cái trí để mà hướng thượng mà thôi. Còn nếu mà mình không có cái trí hướng thượng, mình không khác loài súc sanh một tí nào đó. Mình thấy mình học mình hiểu nghiệp nhân tái sanh, tức là cái cause để mà tái sanh như thế nào. Thì người nào mà có niềm tin vào tam bảo, đúng không? nó giữ gìn, ví dụ năm giới cấm chẳng hạn, có lòng nhân từ hiếu thuận, ví dụ hiếu với cha mẹ này kia đó, giúp đỡ yêu thương cả nghèo khó vân vân, rồi có những cái tâm bố thí cúng dường, thì sau khi chết sẽ được tái sanh vào cảnh giới người. Thành ra những cái biểu hiện mà lâm chung khi người ta đi tái sanh thì như thế nào? Mình thấy gì? Ví dụ những ai mà chuẩn bị đi mà tái sanh làm người thì mình thấy gì? Họ khởi niệm lành, cái sanh, cái lòng hòa diệu ưu việt phước đức. Ví dụ mình họ sắp chết rồi mình nói, ồ, ví dụ như ông ơi bà ơi chết mình làm này làm kia, họ rất là hoan hỷ, chứ họ không có chống đối lại cái việc phước đức. Rồi sanh lòng chánh tín, thịnh tam bảo, đến để đối diện quy y. Ví dụ người nào họ chưa quy y thì họ muốn quy y, ví dụ vậy. Họ muốn quay về với tam bảo, rồi thấy bà con trông nom sanh lòng vui mừng. Dù có thấy ai lo lắng cho mình thì họ thấy là happy. Rồi tâm chánh trực, không ưa vua định. Mình nhớ không? Cái tâm người ta không có phải định họ lúc nó nằm trên giường rồi, mà không phải là ồ anh sắp chết mà không có. Nhiều người cũng vậy, như mình thấy cái tâm người ta gì vẫn ưa ghét này kia thì nó theo cái cảnh giới địa ngục này kia, đúng không? Mà trong là cái tâm người ta chánh trực, người ta không có định họ ai. Anh đây dặn dò giáo phó các công việc lại cho thân quý, rồi từ biệt ra đi. Họ ra đi lúc tự tại. Mình thấy nhiều người ra đi nhẹ nhàng vô cùng, rất là vui sướng. Đó là cõi người thôi nha. Còn mình thấy những người mà co quắp này kia là thuộc về tam ác đạo nhiều, đúng không? Bây giờ mình học về thiên đạo. Thiên đạo là nẻo trời, đúng không? Chữ thiên có nghĩa là thiên nhiên. Thiên nhiên hoặc là tự nhiên cũng the same too. Nó refer to chữ thiên. Nó còn bốn cái ý nghĩa ẩn nữa là gì? Một là tối thắng, hai là tối thiên, ba là tối lạc, bốn là tối tôn. Thành ra mình những chúng sanh mà ở trong cảnh giới này thì thân trước người ta rất là trang nghiêm, hưởng phước lạc tự nhiên. Họ gì? Vui nhiều mà khổ ít. Mình thấy chữ thiên ăn mặc thọ dụng đều tự niệm hóa hiện. Mình thấy họ đi không? Đi chỗ này chỗ kia vẫn rất là nhẹ nhàng. Nhưng có điều gì người ta hưởng phước nhiều quá, người ta không có thời giờ để mà tu học Phật pháp. Mình thấy giống câu chuyện mà đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, nhớ không? Ông vua gì đó, ông kỳ gì đó, mà ổng là gì thần y đó, mà lên đó ông chết rồi ông vãng sanh lên trời, thì ngài Mục Kiền Liên muốn lên thỉnh ông xuống để mà chữa bệnh cho Đức Phật hay sao? Thì khi ngài Mục Kiền Liên mà dùng thần thông lên cõi trời đó, thì thấy ổng bay nhảy, ông chase after những cái cô tiên nữ, 4-5 cô tiên nữ đi vậy, he chase after that. Thành khi he thấy ngài Mục Kiền Liên, he cũng chả care luôn. Mà trong lúc he dưới nhân gian, nhất cử nhất động he tôn kính tăng bảo vô cùng, đặc biệt là thầy của mình ngài Mục Kiền Liên, rất là khom nom khép nép, rất là respect. Vậy mà khi ngài lên tìm ổng chả khe, cũng như là thấy ngài đó mà ổng đi tỉnh bơ luôn, không có như là si mà đóng si, kiểu như ignore luôn, đúng không? Thì ngài Mục Kiền Liên mới lại question, mới bực mình quá, mới dùng thần thông là stop him. Mình biết thần thông của Mục Kiền Liên là vẫn hơn cõi trời nhiều, đúng không? Thành stop him xong rồi mới nói, ủa sao kỳ vậy, dưới kia nhà ngươi là rất là cung kính tam bảo, cung kính ta, tại sao bây giờ thấy ta mà vẫn chạy theo vậy? Anh ông mới nói, xin lỗi sư phụ chứ ở đây nó nhiều phước báo quá, con phải hưởng thụ, tại vì con phải rượt theo mấy tiên nữ trong thôn, nó chạy khuất, đúng không? Tức là đang vui chơi, đang hưởng dục lạc của nó. Thành ra nếu mà con cũng biết thầy đó, nhưng mà rồi cũng sorry, con phải chạy theo cái sự hưởng dục của con. Thì qua ví dụ này mình thấy gì? Ở cõi thiên á, vui nhiều khổ ít, thành ra không có khổ, người ta không có tu hành. Mình ở đây này, khổ vui lẫn lộn, mà khổ nhiều hơn là vui, thành ra mình mới thức tỉnh tu hành, đúng không? Thực sự như vậy. Bởi vì mình thấy những người mình giàu có đây không tu hành được. Mình thấy ví dụ mình lấy cái chuyện ví dụ như là nam nữ chẳng hạn, mình thấy những người giàu có đó, đúng không? Họ vẫn tìm những cái để mà bồi bổ sung sức cho người ta. Cho nên mình thấy những người mà mà ăn chơi nhiều cứ ngậm sâm nhiều ấy, tức là đại khái gì, ý nói người ta nó giàu có người ta phải dưỡng sức để người ta ăn chơi. Mà thực sự như vậy, với cái khí lực của mình mà xài xả láng mình không còn có sức, đúng không? Mình thấy những ông vua đó họ hưởng dục lạc, nhưng mà là họ đổi cái mạng sống người ta vào cái sự hưởng dục. Cho nên còn mình thấy những người tu hành đó mình mà sống lâu, đúng không? Do đâu? Do cái đó là sức lực, thần khí lực của mình. Cái gì nó cũng có bù trừ trong cõi này, đúng không nè? Thành ra cái đường nó không bù cái mất. Mình thấy ông vua đó bao nhiêu thiếp, có thể 100 người thiếp, nhưng mà lúc nào cũng 30-40 tuổi là đại. Đâu có ông nào sống được 40-50 tuổi đâu, 60 tuổi đâu. Đó là mình thấy gì? Cái hưởng dục lạc trong thế gian này nó vẫn cuốn hút người ta. Cho nên Phật nói nếu mà có cái thứ hai mà nó mạnh hơn cái sắc dục thì thế gian này không có ai tu đạo thánh nữa. Đó là may chỉ có một cái sắc dục thôi. Thành ra mình thấy cái hấp dẫn của nó vẫn cuốn hút người ta. Cho nên mình thấy cõi này khó mà tu hành, nhưng mà cõi người vẫn còn tu được, từ vì nó có khổ, đúng không nào? Người ta hưởng đó, nhưng mà cái được vẫn không bù cái mất. Cái gánh nặng sau cái hưởng thụ, ví dụ như là phải chết yểu này, rồi sinh con đẻ cái, những cái khổ nó chồng chất thành ra, làm cho người đó thực tế vẫn cái khổ nhiều hơn cái vui, thành ra người ta mới tu. Còn ở cõi trời ấy, người ta hưởng dục nhiều quá, cái gì cũng tự nhiên, đúng không nào? Cho nên chữ thiên nghĩa là vậy, thành người ta khó mà hiểu đến Phật pháp, khó vô cùng. Thành ra mình thấy người giàu tại sao mà khó tu là như vậy, giàu sang mà học đạo là khó. Đó là một trong 20 điều khó của nhân gian, đúng không? Thực sự khó vô cùng. Thành ra cái nghĩa là tối thắng, tối thiên, tối lạc, tối tôn, nghĩa là như vậy. Ăn mặc thọ dụng điều từ niệm hóa hiện, họ muốn cái gì là họ được cái đó. Không phải như mình ở đây phải đi làm đi lộc. Cảnh giới thọ dụng của họ, khổ lạc thọ dụng, chúng sanh ở cảnh giới này khổ ít vui nhiều, như mình trên mình nói ha, tức là they suffer very few mà cái happiness thì nhiều. Thành ra mình thấy các tôn giáo khác họ nghĩ là cái sanh thiên là forever, đúng không? Nhưng mà mình học Phật mình biết sanh lên cõi trời vẫn không phải là vĩnh viễn như các tôn giáo khác nói. Mà mình thấy kinh điển của các tôn giáo khác đó, ví dụ mình thấy Catholic chẳng hạn, thì cảnh trời vẫn ở đao lợi thiên mà thôi. Đức Chúa Trời vẫn là cảnh giới đao lợi thiên, mà cảnh giới đao lợi thiên thì nó vẫn còn trong 6 tầng trời dục giới, đúng không nè, chứ đâu có vĩnh viễn đâu. Mà ngay cả gì 28 tầng trời lên tới phi tưởng phi vi tưởng xứ, sống đến 80 vạn đại kiếp, kinh khủng không? Vậy mà gì, hết rồi vẫn đi vào trong địa ngục, trong lục đạo luân hồi. Cho nên Phật dùng cái Phật nhãn ngài quan sát, ngài mới biết, hãy khuyến khích mình gì, hãy ra khỏi lục đạo luân hồi. Cõi trời không phải là nơi nương tựa, không phải vĩnh viễn như các tôn giáo khác nói đâu. Thành ra cái lý luận của họ không có chắc chắn như mấy, đúng không? Mình học Phật không phải là một tôn giáo, nó là một hệ thống education, một hệ thống giáo dục để cho mình biết chân tướng vũ trụ nhân sinh. Chứ mình đâu có tôn thờ Phật là một người gì ban phước giáng hòa đó, không phải. Nếu mình học Phật như vậy là mình thực sự là mê tín. Thành ra mình thờ Phật để gì? Mình nhớ, thứ nhất là mình nhớ cái biểu tượng của ngài, đúng không? Từ bi hỷ xả, mình phải học theo gương ngoài. Cái thứ hai đó là mình nhớ gì? Mình thấy hình tướng, mình nhớ gì? Cái vị đó đã vì mình để mà mình tri ân báo ơn. Mình phải nhớ vậy để mình tu hành, không có mê tín trong đó, đúng không? Cũng như mình thờ Tam Thánh cũng vậy. Quán Âm represent gì? Compassion, từ bi, đúng không nào? Cứu khổ ban vui, anh ban vui cho người ta bằng cách nào? Bằng cầu A Di Đà Phật mới thực sự cứu khổ ban vui, chứ không phải cho cái ăn. Cho cái ăn gì? Đói thì xong rồi, hết rồi, ngày mai lại đói lại. Nhưng mà phải ban cho người ta câu A Di Đà Phật để gì? Nếu người ta chịu niệm một đời này vạn sanh bất thối minh Phật, vĩnh viễn, vĩnh viễn khỏi có khổ đau, đúng không? Còn mình thấy Đại Thế Chí gì? Represent gì? Tiêu biểu cái symbol là trí tuệ. Đại Thế Chí trí tuệ, đúng không? Ngài dạy cho mình gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Lục căn mình phải nhiếp lại, đô nhiếp lục căn. Tình niệm tư kết. Trong gì đó, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương trong Kinh Lăng Nghiêm đó, đô nhiếp lục căn, tình niệm tư kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm căn. Trí tuệ đó, mình thấy Ngài mình có phát khởi trí tuệ không? Nhất môn thâm nhập. Hay là vẫn tầm lâm tà la, hay là vẫn thị phi nhân đại, không đô nhiếp lục căn của mình. Còn Ami Đà Phật thì cái tự tánh của mình đó. Đúng là tự tánh Mi Đà đó. Tại sao mình không trở về trên tâm bổn tánh của mình? Thành ra mình thấy cái hình tượng mình phải nhớ gì, nó simple như thế nào, cái nó represent như thế nào, nó là một cái biểu tượng như thế nào. Cái thứ hai nữa là mình thấy vẫn có con người đó, bây giờ người ta phát tâm tu hành được như vậy. Mình thấy Đức Phật Amida lúc làm cái nhân địa, đúng không, nhân địa pháp tạng, mình tụng hồi đêm, người ta vẫn là con người mà người ta phát những cái tâm này, người ta tu, bây giờ người ta là Phật của Tây Phương Thế Giới. Thì mình theo đó, mình phải học hỏi theo. Cho nên cái ý nghĩa thờ tôn thường là vậy. Chứ Phật không phải là Thượng Đế, Phật không phải là ban phước giáo hội. Thành ra mình thấy cõi trời vẫn không phải là nơi vĩnh viễn như các tôn giáo nói. Từ vì anh lên đó là anh vẫn đi trong lục đạo luân hồi. Mà mình thấy cái nhân của người ta tu hành không? Vẫn là trong lục đạo luân hồi. Làm sao mà anh là vĩnh viễn được, đúng không? Anh đâu có thanh tịnh nổi đâu mà đòi là forever, là everlasting happiness. Làm gì có vụ đó. Thành ra bây giờ mình học Phật mình phải cái clear cái logic như vậy. Cái lý luận mình phải hiểu. Đó, thành ra mình thấy cõi trời không phải là forever. Thành ra học vẫn có gì? Hưởng những cái vui hơn cõi người mình thôi, đúng không? Thành chư thiên ở cõi dục thọ dụng nhiều phần vui đó. Cõi dục là ví dụ như là tứ thiên vương này, cõi người mình cũng thuộc về cõi dục, đúng không? Nhưng mà mình gì muốn không được, mình gì nhiều lúc trong đời mình thấy nhiều người cũng tội ha, có một ngày hạnh phúc vẫn không có một ngày hạnh phúc, dễ sợ không? Mình thấy vậy, chứ nhiều lúc mình tu hành mình vui vui hoài, đúng không? Rồi mình biết tu, còn nhiều người sinh ra đời trên khuôn mặt không có một nụ cười suốt đời. Khổ quá làm sao mà khởi lên nụ cười được, đúng không? Thật sự khó vô cùng. Rồi mình thấy nhiều người sinh ra đời toàn là ra tù, vô tù ra tội. Cứ như vậy không? Làm thân trâu ngựa, làm sao mà mình thấy nô lệ đó, làm sao mà vui được? Thành ở cõi người nó khổ nhiều vui ít. Mà cõi trời thì nó vui nhiều hơn là khổ. Thành người ta hưởng phước nhiều hơn, đúng không ạ? Tức là có ít phần khổ về sự suy não đọa lạc. Chư thiên ở cõi sắc giới, từ sơ thiền đến tam thiền lấy định cảnh làm vui. Mình biết là ví dụ như tứ thiên vương nè, rồi gì già ma, đau là già ma đau xúc, rồi tha hóa tự tại, hóa tự tại, tha hóa tự tại, đúng không? Đó là sáu cõi đời của dục giới. Đó nó vẫn nằm trên cõi người của mình, vẫn còn trong cái dục giới. Thì tí xíu nữa mình học là gì? Dục là họ vẫn còn có tư tình nam nữ, đó gọi là dục. Còn cõi trời của 18 tầng trời của sắc giới, đúng không? Họ có hình tướng nhưng mà họ không còn dục nữa. Thì đó là cõi về sắc giới, từ sơ thiền đến tam thiền. Thì mình thấy họ muốn mà vào những cái cõi sắc giới này họ phải có thiền định á. Mình thấy những người họ tu cũng phải gì? Từ bi hỷ xã này kia. Mình thấy những cái tôn giáo bên Ấn Độ chẳng hạn, người ta cũng tốt bụng lắm, đúng không? Yoga này kia phải tu gì? Từ bi hỷ xã. Họ phải có đắc thiền định họ mới lên những cảnh trời sắc giới được. Còn ví dụ mình thấy những người Mỹ này, hoặc là ví dụ như người bên các tôn giáo khác, mà họ nói ồ làm phước làm thiện, mà mình đâu thấy họ tu giới định huệ gì đâu, không? Từ bi hỷ xã gì đâu. Thì cùng lắm anh tu thập thiện nghiệp đạo, anh chỉ lên được cõi trời dục giới mà thôi, không lên cõi trời được sắc giới. Sắc giới là phải có thiền định, có từ bi hỷ xã, phải có định trong đó. Từ việc sắc giới trở lên là bắt đầu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng không? Đó. Thì anh phải có thiền định trong đó, chứ không phải là khơi khơi khơi là lên ưa từng trời nào nó có đâu. Mà mình thấy bên các tôn giáo kia họ vẫn nói mơ hồ, đúng không, không rõ ràng. Thì cái cõi sơ, sắc giới á, từ sơ thiền đến tam thiền thì lấy định cảnh làm vui, chứ họ không lấy ăn uống nữa, đúng không? Người ta gì, mình thấy nhiều người bên bên Ấn Độ người ta yoga đó, người ta vẫn tu thiền, người ta nhập vào những cảnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ví dụ như vậy. Thì người ta lấy cái định là cái hoan hỷ, người ta lúc nào cũng lâng lâng nhập định trong đó. Lấy thiền, thiền duyệt vi thực, đúng không? Tức là lấy cái sự thiền định để làm cái thức ăn. Mà thực sự vậy, nếu mà mình nhập định được, mình ít ăn uống à. Đó là thuộc về đi bên thiền. Như này những người thiền, người ta nhập định trong rừng, trong núi vậy. Nhiều lúc lâu lâu người ta mới ăn lần. Nhiều người bây giờ vẫn có này. Có nhiều chàng thanh niên mình nhập dưới cây, người ta đăng báo vậy 6 tháng. Được người ta nói Phật Thích Ca ra đời tái lai tùm lum la đó. Nhưng mà đó những cái pháp môn đó vẫn gì? Họ vẫn lấy thiền duyệt vi thực. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu những cái đó. Còn nếu không á, mình thấy chỗ này chỗ kia mình không nắm vững cái lý đó, mình theo cái thuyết của người đời mình dễ lạc. Thành ra mình thấy gì? Cõi sắc giới người ta lấy thiền, người ta lấy định nhé, đúng không? Lấy định để làm cảnh vui. Sự vui cùng cực thì ở cõi là tam thiền, đúng không? Tam thiền, đúng không? Từ tứ thiền cho đến chư thiên cõi vô sắc thì không có khổ lạc. Khổ lạc họ, tức là người ta không có khổ lạc. Thành những cõi trời, ví dụ như tứ thiền trở lên đó, mà lên đến trời vô sắc giới, tức là người ta không có hình tướng nữa, đúng không? Vô sắc mà. Mà 18 cõi trần trời sắc vẫn còn hình tướng, oai nghi hơn nhưng mà không còn dục nữa. Thành người ta lấy thiền định, người ta làm vui trong đó. Mà lên từ tứ thiền trở lên, lên cõi trời vô sắc giới, 4 cõi trời đó, phi tưởng phi tưởng xứ, đúng không? Những cái cõi trên đó thì sao? Người ta không còn hình tướng nữa, vẫn còn cái hình thức không à? Cái thần thức chứ không phải hình thức. Cái thần thức người ta vẫn nhập định trong đó 80 vạn đại kiếp, dễ sợ. Người ta tưởng người ta chứng thánh, đúng không? Nhưng mà 80 vạn đại kiếp, cái lai người ta vẫn an. Mặc dù hồi anh không có cái body, nhưng mà thần thức vẫn là exist. Mình thấy kinh khủng. Thành ra 80 vạn đại kiếp vẫn đi vào trong sanh tử luân hồi. Từ vì sao? Từ vì khi mà cái lai người ta an đó, người ta nghĩ đó, ủa sao tôi chứng thánh mà bây giờ vẫn còn đi trong luân hồi. Thành ra người ta nói, ồ Phật Pháp không linh, đúng không? Phỉ bán Phật, phỉ bán Pháp, phỉ bán Tăng. Thì anh mang cái tội ngũ nghịch thập ác này, anh from all the top, the way on the top, đúng không? Đi tuốt luốt xuống địa ngục. Mình thấy ghê chưa? Bởi vậy trong lục đạo luân hồi vẫn không phải là cái safety net cho mình. Không phải safety net, không phải là cái chỗ mà an toàn cho mình. Mình học mình hiểu để mình thấy gì? Vẫn là một mặt chuyên trì danh hiệu để cầu sanh tịnh độ. Còn nếu không, mình dưới này mình có tu thiền, tu định, tu làm gì, vẫn luẩn quẩn trong cái lục đạo luân hồi. Thì 18 tầng trời, 28 tầng trời vẫn là trong 6 vòng luân hồi thôi. Đúng là cao nhất vẫn là sống thật là lâu. Khi đại kiếp này nó tan, nước này nó tan, này kia đủ thứ. Từ vì 80 vạn đại kiếp này, dễ sợ ấy đi. Vạn là 10,000, đúng không ạ? Ấy đi 1,000 đại kiếp. Mình thấy một đại kiếp là kinh khủng như thế nào. Đâu phải một tiểu kiếp đâu, đúng không? Một tiếp tăng, tiếp giảm và tiểu kiếp. Còn người ta là đại kiếp, hằng hà sa số luôn. Vậy mà vẫn phải đi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ mình học đến cái ẩm thực thọ dụng của người ta như thế nào. Chư thiên ở cõi dục thọ dụng những trân vị như cam lồ, tô đà chẳng hạn, đúng không? Tuy nhiên tùy theo phước báo của mỗi vị sai khác mà có vị thọ dụng đầy đủ. Có người thì thọ dụng không đầy đủ. Thành ra chư thiên vẫn có phước báo khác nhau chứ. Thành ra mình thấy vẫn có cái nhân quả trong đó. Ở đây nhiều người họ tu thập thiền chẳng hạn, nhưng mà vẫn anh tu nhiều tu ít thì anh chứng lên cõi thiên thì phước báo anh nhiều anh ít. Thành ra khi người ta hưởng thụ thì vẫn như cõi trời, cũng cõi người vậy thôi. Có người hưởng phước nhiều, có người hưởng phước ít, tùy theo cái nhân của người ta tu hành như thế nào của kiếp trước đó. Còn cái smell của mùi vị thức ăn á, thì có vẫn có sự hơn kém khác nhau, đúng không? Chư thiên ở cõi sắc giới thọ phần tư thực, dùng sự vui thiền định để nuôi sắc thân. Còn chư thiên ở cõi vô sắc thì chỉ có thức thực, tức là người ta dùng cái thần thức để ăn, đúng không nè. Còn chư thiên ở cõi rời sắc giới thì người ta dùng thuyền diệt vi thực, tức là người ta dùng cái định để người ta nuôi cái thân xác người ta. Còn cõi trời dục giới vẫn có ăn. Thì nghe nè, cam lồ tô đà nữa đó, ăn những vị ngon ngọt đó. Dục nhiễm thọ dụng, mình thấy chúng sanh ở cảnh thiên đạo, chỉ có chư thiên ở dục giới là có sự hành dâm, đúng không nè. Chứ phải chư thiên không phải thanh tịnh đâu. Mình thấy cõi trời sắc giới trở lên mới là thanh tịnh. Còn anh ở dưới dục giới, anh vẫn còn hành dâm như cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, vân vân, Atula. Có điều nó tế hơn là ở những cõi dưới này thôi. Còn chư thiên ở cõi sắc và vô sắc giới đều tu phạm hạnh, không có dục nhiễm thọ dục. Thành ra mình thấy người ta vẫn cõi trời sắc giới đã tu phạm hạnh rồi. Đó, mình thấy không? Cõi trời sắc giới đã có rồi, 18 tầng trời sắc giới, người ta vẫn diệt được cái đó rồi. Rồi cõi trời vô sắc giới. Thành ra mình thấy đi đường này mình phải tha thiết cầu nguyện Phật vãng sanh. Còn như là mình đoạn không được thực sự, mình vẫn thua chư thiên, đúng không? Cho nên Ấn Tổ nói mình phải khiêm nhường cái công phu của mình, chứ không phải mình niệm Phật. Mình không thể nói là ta nên năm mừng quanh được đâu. Từ vì mình thấy những cái công phu của người chư thiên vẫn hơn mình gấp trăm ngàn muôn lần. Người ta vẫn thanh tịnh hơn, đúng rồi. Thiên chúng ở dục giới khi gần gũi với nhau không có chạy ra chức bất tịnh. Mình thấy gì? Không có như cõi người, cõi súc sanh, Atula hoặc ngạ quỷ, nó vẫn chạy ra chức bất tịnh. Còn cõi chư thiên thì không có. Chỉ nơi căn môn có hơi gió nhẹ thổi ra, dục niệm liền tiêu. Đó là cách người ta thỏa mãn, tức là hơi nơi những cái căn, đúng không? Căn môn nó ví dụ mắt tai nó có cái gió nhẹ nó thổi ra là dục niệm liền tiêu sao? Tức là ý nói họ thỏa mãn cái dục vọng ta rồi. Trời tứ thiên vương và đao lợi có sự giao cảm cũng như loài người, tức là không khác loài người, từ vì hai trình trời nó vẫn thấp, đúng là tứ thiên vương rồi tới đao lợi. Trời dạ ma, nam nữ chỉ ôm nhau là đã thỏa mãn dâm dục. Người ta không cần phải nằm ngủ với nhau nữa, mà người ta chỉ cần ôm nhau vậy là người ta xong. Trời đâu suốt hai bên nắm tay nhau, dục niệm liền tiêu. Người ta mong muốn gì mà người ta chỉ cần nắm tay, hand in hand là no more cái dục niệm trong tâm nữa. Trời hóa lạc ha, tức là họ muốn cái gì họ hóa ra đó. Hai bên nam nữ chỉ chăm nhìn nhau cười là dục sự dục đầy đủ. Tức là người ta chỉ smile là coi như là saw the problem. Rồi trời tha hóa, tức là cõi trời cao nhất đó, đúng nè. Tha hóa chư thiên, tức là cõi trời đó gì được cõi trời hóa tự tại, người ta đem lên cúng dường. Ví dụ họ muốn cung điện chẳng hạn thì họ không cần hóa nữa, họ phước báo hơn con người. Cõi trời ở dưới là tầng đời thứ năm, đúng rồi. Họ phải đi ra, ví dụ muốn hóa cái nhà, hóa cái này kia, rồi anh hóa xong cung điện anh đem lên cúng dường cõi trên, đó là cõi trời tha hóa tự tại. Thành chư thiên cõi trời này thì chỉ liếc mắt là đã xong rồi cái dục sự, đúng rồi. Bên kia thì nhìn nhau chằm chằm, đúng không? Còn bên này chỉ cần chỉ liếc một cái là đơn. Thành ra mình thấy gì? Càng đi lên người ta vẫn còn cái dục, nhưng mà thực sự nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng hơn ở dưới này, đúng không? Mình càng đi xuống thì nó thô hơn. Thành ra mình thấy cái tâm địa nó biến hiện gì? Càng đi xuống dưới nó thô thì nó càng nó cái tâm nó nặng nề hơn nhiều. Nghiệp nhân tái sanh, người nào hiện đời tu thập thiền và chứng đắc thiền định sau khi lâm chung sẽ được tái sanh về cảnh trời. Trong đó người nào thành tựu 10 nghiệp lành, tức là mình tu thập thiền nghiệp đạo đó ha, sẽ tái sanh về cảnh giới dục giới. Người nào tu 10 nghiệp lành cộng với chứng đắc một trong bốn thiền định, tức là tứ thiền, thì sẽ tái sanh về cảnh giới sắc, sắc giới. Thành ra mình thấy gì? Muốn đi lên càng trên cao, anh phải tu thập thiền nghiệp đạo, rồi phải cộng vào cái thiền định nữa thì mới được lên những cõi trời cao hơn. Người nào tu 10 nghiệp lành cộng với chứng đắc một trong bốn không định, tức là tứ không, thì sẽ tái sanh vào cảnh giới trời vô sắc. Nó rõ ràng như vậy. Thành ra khi mình học Phật, mình biết người ta đi về đâu thì nó rõ ràng, cảnh giới Phật chỉ cho hết, đúng không? Không có gì mà giấu giếm. Thành ra mình thấy biểu hiện khi lâm chung, nếu ai lâm chung được tái sanh về cảnh trời sẽ có những biến hiện sau: phát khởi tâm lành, chánh niệm rõ ràng, đối với của cải vợ con lòng không lưu luyến. Mình thấy gì? Sanh về cõi trời người ta vẫn xả bỏ được, huống gì mình sanh về cực lạc. Mình học để mình hiểu biết gì, mình đi cực lạc nó phải tối đáo hơn những cảnh này, thì cái công phu của mình phải buông xả hơn người ta, không có những sự hôi hám, đúng không? Người ta không có smell nữa. Chứ mình không thể nói ồ đi về chư thiên ngay cả cõi người cũng không có smell. Mình nhớ ha, ngửa mặt lên và mỉm cười mà nghĩ tưởng thiên cung đến trước mình. Thành ra những lúc đó nhiều lúc người ta thấy sung sướng quá, mình thấy gì? Tiên nữ đẹp quá, thực sự đi liền. Thành ra mình tu tịnh độ mình phải pay attention những cảnh giới, không phải Đức Phật A Di Đà đừng nên đi. Từ vì sao? Nhiều lúc mình khổ quá, đúng không? Mình thấy thân tướng người ta quá đẹp rồi, xe ngựa rồi, mũ đại khái gì, mình thấy những trong những cái cảnh độ những cái mạo so beautiful, anh lạc này kia nó quá đẹp, đúng không? Mình đi theo là coi chừng mình về cõi trời. Từ vì mình tu tịnh độ, người cõi trời vẫn là thích mình vô cùng. Cũng như ví dụ cái nước, cái trường đó mà họ tuyển gì học sinh, ví dụ như trường đó ví dụ tuyển học sinh 2 chấm và mình học sinh 3 chấm thì người ta vẫn thích, đúng không ạ? Đại khái như vậy, tức là vẫn tuyển học sinh giỏi, tức là chẳng thể người ta over qualify vẫn lấy cái thành phần đó. Thành ra mình tu tịnh độ đó, chư thiên nhiều lúc vẫn tới rất nhiều chứ không phải không có. Thành mình phải pay attention, mình phải gì? Phải từ chối, chứ đừng thấy ồ cảnh này cũng ngon hơn cảnh người tôi đi liền, vậy là mình vẫn về về cảnh giới thiên, chư thiên, đúng không? 28 tầng trời vẫn còn trong lục đạo luân hồi, mà lỡ đi rồi á, là thua luôn, đúng không? Mình tái sanh gì vào cõi trời này đó, cái phước báo mình nó như hồi nãy nói là đệ tử ngài một kiền liên, đúng không? Phước báo vẫn chạy theo để hưởng thụ, không có Phật pháp. Có Phật pháp mà mình đâu có chịu tu. Nhiều lúc thì mấy ông trời trên đó mà tụ họp, có Phật Bồ Tát nó giảng kinh, rồi chư thiên ở ngoài vẫn đi long dong được tiên nữ, đúng không? Dục lạc nhiều quá không tu hành được. Ngay cả mình thấy ngài Di Lặc ở đâu xuất, đúng không ạ? Ở trong nội viện vẫn có ngoại viện trời đối xuất, ở ngoài thì chư thiên hoan hỷ này kia enjoy, đúng không? Trầm trong thì mới là có thắng tu hành. Thành ra mình thấy gì? Mình mà lỡ lọt lên thiên đàng, thực sự trên trời là khó mà tu hành, mà vô đó rồi á khó ra, đúng không? Tại một ngày một đêm đó rồi mình thấy bằng dưới này bao lâu, ví dụ tứ thiên viên thì bằng tứ thiên vương á, thì một ngày bằng mình ở đây 50 năm, mà một life expectancy của người ta gì, một cuộc đời vẫn là 500 năm, lâu à. Mình nhân ấy 500 năm nhân cho 50, tức là một ngày một đêm, đúng không? Rồi nhân cho 365 ngày, vẫn ngày trên đó một năm vẫn 365 ngày, cứ multiply là mình thấy bao nhiêu triệu năm, đúng không? Rồi trời dạ ma thì 100 năm, một ngày trên đó bằng 100 năm ở đây, rồi cứ như lên 100 nhân cho 365 nhân cho 100, múc chỉ cả tháng. Mà cái life expectancy của trời dạ ma là 1000 năm, ngàn năm trên đó, nhưng mà ngàn năm đó mình, rồi cứ lên như vậy, trời đau lợi, đúng không? Thì 2000, cứ nó double như vậy, tức là một ngày trên đó là bằng 2000 năm như này, rồi nhân lên, mà life expectancy vẫn là 2000 năm. Thì một gì 2000 nhân cho 2000 nhân cho 365 ngày, nó cứ như vậy. Rồi trời đâu xuất thì 4000, life expectancy là 4000 năm, đúng không ạ? Mà một ngày thì nó bằng 400 năm như thế này. Rồi mình nhân cho 365 ngày. Thì mình biết cái từ khi Đức Phật, Phật mà Thích Ca nói Ngài Di Lạc đó, đến lúc Ngài Di Lạc ra đời là bao nhiêu? 576 ức tỷ năm, đúng không? Lâu vô cùng. Thành ra mình thấy gì? Long hoa tam hồi nguyện tương phùng, nó vẫn là long long quay. Chứ không phải mình nói là Phật Di Lạc bây giờ ra đời ở Việt Nam này kia, đúng không? Người ta đồn không có đúng. Nếu mình học thực sự, mình hiểu Phật Pháp thì mình không có bị những cái thuyết đó làm mê mờ. Đó là cứ lên như vậy. Trời tha hóa tự tại thì 8.000 năm, đúng không? Rồi rồi hóa tự tại 8.000 năm, rồi tha hóa tự tại 16.000 năm. Rồi cứ lên lên như vậy, cứ double như vậy. Mình thấy gì? Càng lên cao là sống a long long way. Đến gì? Trời phi tưởng vi vi tưởng xứ 80 vạn đại kiếp. Kinh khủng không? Mà hết rồi vẫn phải đi trong trong cái lục đạo luân hồi. Đó là những cái biểu hiện khi mà khi người ta vãng sanh về về thế giới của cõi trời, đúng không? Đó. Thành ra khi mà lâm chung sáu cái cảnh giới mình học trên rồi, đúng không? Thành ra mỗi người nó biểu hiện nó đầy đủ. Cho nên mình thấy cái cảnh ví dụ cảnh nhân đạo và thiên đạo chẳng hạn, thì cái tâm hồn họ đều trong sạch, đúng không? Họ đi không có nghĩ đến cái gì ở dưới nhiều. Một bên thì chỉ nghĩ đến thiên cung, đúng không? Việc đời một bên thì thương nhớ bà con, căn dặn việc nhà. Đại khái thì nó xê xích chút xíu vậy thôi à. Còn hai cái cảnh ví dụ như ngạ quỷ và địa ngục thì cái tâm hồn họ đều mê man, đúng không? Ai cũng là mù mù mịt mịt trong đó, là cảnh ngạ quỷ và cảnh địa ngục. Nhưng một bên thì sanh tâm nóng nảy, đúng không? Nóng nảy thì mất hết cái sự từ hòa đi. Một bên thì biểu hiện tham lam, hay nói đến chuyện ăn uống. Anh nào mà tham lam nói chuyện ăn uống thì đi ngạ quỷ, mà bên thì get mad này kia thì đi địa ngục. Nó khác nhau chút xíu vậy thôi. Còn những cái loại súc sanh thì thân thể mình thoát mồ hôi, đúng không? Tiếng nói thì khàn nghẹt, mà còn luyến tiếc bà con thân quý. Đó là những cái điểm mà dị biệt, tức là nó different trong cái sáu cảnh giới, để mình xác định từng rõ cảnh giới tái sanh của người đó. Thành ra có những loại người, ví dụ trong này nói là đến một cái tâm hồn họ trở thành vô ký. Vô ký tức là gì? Tức là không có biểu hiện lành hay dữ như thế nào ấy. Thì hạng người này mà dự đoán mà sẽ tái sanh về cảnh giới nào, mình chỉ dựa theo cái hơi nóng trên thân mới có thể quyết định đoán được. Thành ra đây là những cái biểu hiện khi người ta tái sanh, đúng không? Mà giả sử mình not sure thì vẫn còn theo duy thức học. Tức là gì? Nóng đánh đầu, đỉnh đầu thì thắng, đúng không nè? Mắt thì tráng, tức là thiên, mà ngực thì người, bụng thì ngạ quỷ, đầu gối thì súc sanh, mà nóng ở dưới chân thì địa ngục. Đó vẫn còn cái chiêu đó để mình khám. Thành ra mình thấy những trong cái video người ta hay khám thì là theo cái thuyết của duy thức học. Nó thành đây là những cái biểu hiện mình tu học mình phải biết. Thành năm anh đi về đâu, thực sự cái anh chết người ta biết liền, không cần nói. Thành năm mình cung phu nó vẫn có cái nhân quả trong nó. Mình cứ nghiêng về cây, nghiêng về hướng nào thì khi nó ngã sẽ về hướng đó. Đó. Chứ không phải như mình thấy xưa nay có một số người quan niệm, ví dụ nói bây giờ mình sống á, khi tâm mình thanh tịnh, đúng không, là mình đang sống trong cảnh giới tịnh độ. Hoặc là ví dụ cái tâm mình đang ngu si mê mờ chẳng hạn, mình đang sống trong cái cảnh giới địa ngục, chứ không có cảnh giới đó. Nhiều người không nói như vậy, nhiều thầy giảng như vậy, nhưng mình phải hiểu gì? Chứ họ nói như vừa rồi, chứ không có địa ngục, cũng như là không có cảnh giới tịnh độ hay cảnh giới địa ngục nào hết. Tức là họ giảng theo kiểu thiền đó mà, đúng không? Thành ra mình thấy quan niệm về cảnh giới mà như kiểu này á, nó hoàn toàn không có chính xác, đúng không? Not exactly. Thành ra nhiều lúc nếu mà mình không có thực sự mà hiểu cho nó rõ ràng, mình sẽ dẫn đến nhiều cái sự gọi là misunderstanding. Nó gây cái tác hại không có nhỏ đến cho những cái thế hệ sau này. Nếu mà không có những cảnh giới thì Phật nói kinh Địa Tạng làm cái gì, đúng không? Phật nói kinh A Di Đà làm gì? Phật nói kinh Vô Lượng Thọ để làm gì? Quán Vô Lượng Thọ làm gì? Nó vẫn có địa ngục, đúng không nào? Rồi nó vẫn có gì, cái cõi tịnh độ vẫn có này, có cái vẫn. Nếu không có vậy tại sao mình thấy súc sanh? Mình sao mình vẫn thấy có ngạ quỷ, mình cũng thấy thật, vẫn có người ăn, vẫn có những hình hồn vơ vất, tại sao vẫn có cảnh người? Thành ra mình phải gạt cái thuyết đó ra một bên, mình phải hiểu ha. Thành mình thấy những cái biểu hiện của tâm con người, dù những cái trạng thái vậy thì là nó chỉ có thể nói là cái nghiệp nhân tịnh độ hay là cái nghiệp nhân địa ngục mà con người đang tạo là thôi. Chứ anh không thể nói ồ tâm tịnh là cõi tịnh, anh chỉ là cái cause right now. Cũng như mình niệm Phật này, mình cái nhân của mình bây giờ tịnh độ thì cái quả của mình sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ, có là cái quả. Chứ mình thì không thể nói gì tâm tịnh là cõi Phật tịnh, không phải để nói vậy như bây giờ được. Nó vẫn có cõi Phật tịnh thật sự, bây giờ vẫn là một cái nhân thôi. Hoặc ví dụ người đó bây giờ ngu si, họ đâu có thể biến thành súc sanh, đúng không? Nó bây giờ ngu si anh là súc sanh, đâu có đúng. Tôi vẫn là người mà. Cho nên mình phải hiểu cái lý như vậy. Đó vẫn là nói về cái nhân, những cái nhân địa, ví dụ như cái nghiệp nhân địa ngục. Ví dụ họ giết người này kia, họ đâu đã biến địa ngục đó, nhưng mà đó là cái nghiệp nhân, cái cause. Còn cái quả thì chưa. Đó, nó vẫn có địa ngục cho người ta đến sau này, vẫn có cái tình độ để người ta đi. Thành ra mình thấy chung quy cảnh giới mà mỗi chúng sanh thọ dụng phải đầy đủ ba yếu tố mới có thể thành tựu. Tức là trong này người ta nói phải có này để mà bài bác những cái lý mà người ta nói ồ tâm tình là gọi tình độ, hoặc là ngu si là súc sanh, đúng không? Hoặc là sân hận là địa ngục. Cái thứ nhất là vũ trụ quan, đúng không? Tức là how we see the universe, tức là xác định vị trí địa lý của mỗi cảnh giới nó có rõ ràng. Ví dụ mình thấy như cảnh Tây Phương chẳng hạn, là cõi gì cực kỳ trang nghiêm, nằm ở phía tây của cõi Ta Bà. Mình nhớ không? Pure Land nó là west of Ta Bà thế giới, không phải the west of the earth. Cho nên nhiều lúc mình nói gì, nó nằm về phía mặt này mặt trời kia, không phải đâu. Thành ra bây giờ mình cung kính, mình chỉ hướng về cái hướng đó, mình nghĩ về học là mình hướng về cái Tam Thánh là được rồi. Cho mình xác định cái vị trí mình không biết. Từ vì mình ở trong địa cầu này, địa cầu nó lại mu xung quanh mặt trời, đúng không? Rồi mặt trời nó phải mu xung quanh cái galaxy này. Thành nó xê dịch all the time. Nhưng mà Pure Land nó the west of của Ta Bà thế giới này. Mà Ta Bà thế giới này thì nó là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nó có 1 tỷ trái trái đất như mình, nó 1 tỷ cái mặt trời như vậy nè. Thành ra mình không nhận định được cái phương hướng được, đúng không nè? Còn địa ngục là cảnh giới thuần khổ đau, đúng không? Vị trí ở ngoài mé núi Thiết Vi, cũng như là ở trong núi Thiết Vi, ngoài mé núi Thiết Vi, ở bờ bụi này kia đó, mình học mình hiểu đó. Mình phải xác định được cái vũ trụ quan như vậy, chứ không phải mình nói ồ tâm tình khỏi tình độ, đâu có đơn giản vậy đâu. Mà thực sự nó có những cái địa ngục như vậy. Rồi cái thứ hai là nhân sinh quan, là xác định thân tướng sai biệt của mỗi cảnh giới. Bởi thân tướng của mỗi loài tùy theo phước báo có hơn kém, mà mỗi loài đều có hình tướng sai biệt. Mình thấy không? Nó có cái thân tướng sai biệt, chứ mình không thể nói ồ tâm tịnh rồi mình bây giờ mình ai cũng ngồi hít vô thở ra rồi như nhau, đâu khó đâu. Mình thấy vẫn thấy cõi người vẫn có người giàu người nghèo, đúng là có người đẹp người xấu, có người cao người lùn. Đó là về nhân sinh quan mình phải hiểu như vậy. Cái đó mình phải có cặp mắt để mình thấy gì, vẫn có cái cảnh giới đó. Hoặc ví dụ mình thấy cái trong kinh Vô Lượng nói gì, thân tướng của thánh chúng cõi Tây Phương, đúng không? Trong phẩm 18 đó, hiếm có siêu vượt thế gian đó, thân tướng của Tây Phương Tịnh Độ thì nó của thánh chúng nó trang nghiêm đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đúng không ạ? Còn thân tướng của chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ thì bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cái kim. Còn thân tướng trong địa ngục thì xấu xa kỳ dị, đầu trâu mặt ngựa, vân vân. Cho nên mình thấy gì, cái cảnh giới nó có đàng hoàng, chứ không phải là không có. Cái thứ ba người ta nói là tâm lý quan, tức là xác định tâm lý sai biệt của mỗi cảnh giới, như tâm của thánh chúng, của Tây phương tịnh độ thì luôn luôn thanh tịnh. Đó là nói về cái tâm, tâm địa của ta, tức là cái chánh báo, đúng không? Tâm các ngài luôn an trụ vào thiền định, đồng thọ hưởng pháp lạc của thiền định tương đồng với Phật A-di-đà. Còn tâm của chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ thì luôn bị sự đốt cháy của nó khác. Nó vẫn có sự khác biệt giữa tâm, tâm lý, đúng không ạ? Cũng như mình thấy gì? Tâm lý của chúng sanh ở cảnh giới địa ngục thì luôn luôn sân hận sợ hãi. Thì lúc nào vẫn gì? Bị đốt cháy, bị suffering, làm sao mà không scare, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Chúng sanh hiện đời gây tạo nghiệp nhân gì, sau khi lâm chung sẽ tùy theo nghiệp nhân đó mà tái sanh về một trong sáu cảnh giới luân hồi. Cho nên mình thấy cảnh giới tái sanh nó chỉ xác lập khi đã đầy đủ ba yếu tố kể trên, chứ không có thể mình nói ồ bây giờ anh tu này, anh hít thở này kia là nó tùy theo cái tâm. Không có. Cho nên mình học mình phải xác định như vậy, để gì suốt đời thì mình nó chuyên tu để mình chuyển cảnh giới, mình make sure là khi mình xả báo thân này mình đi về đâu, cái đó mới quan trọng. Dĩ nhiên trong cái hàng ngày nó vẫn là kết tù để cho mình đến đó, đúng không? Nhưng mình phải xác định như vậy, nhân sinh quan rồi vũ trụ quan, đúng không? Rồi tâm lý quan, nó có ba yếu tố để quyết định mình đi về đâu. Chứ không phải như những cái pháp môn thiền họ nói hít thở rồi mình ngồi ai vô tu thời gian tưởng là thắng hết, đâu có đâu. Rồi còn không thấy gì, địa ngục cũng không có, đúng không? Mình mê lầm cho đó là mình chết. Nó vẫn có địa ngục, vẫn có cảnh giới của Phật đó. Thành ra nó đủ ba yếu tố này thì mình sẽ tùy theo cái nghiệp của mình đi sau đó. Mà nếu không có đủ ba yếu tố thì chưa có thể nói đó là cảnh giới chúng sanh đang thọ dụng, đúng không? Thành ra mỗi cái vị trí, cái thân tướng và tâm lý sai khác mà chúng sanh phải thọ lãnh khi mà họ tu hành như này, nó tùy theo cái nhân sinh quan, vũ trụ quan và tâm lý quan của họ thọ hưởng như thế nào. Nó thành ra mình gì, mình bây giờ mình chuyên tụng kinh về cảnh giới cực lạc, đúng không? Mình nghĩ tưởng về cảnh giới đó, rồi mình tin cảnh giới đó, mình vẫn thấy có địa ngục đào thì mình tránh nó đi, rồi suốt đời mình gì, mình niệm Phật, thì lúc mình xả cái báo thân này thì cái cảnh giới của mình nó phải đi về hướng đó thôi, về hướng cực lạc thôi, đúng không? Chứ mình không đi theo những cảnh giới kia nữa. Thành ra chung quy gì, mình thấy gì, do vô minh và ái dục, đúng không, chi phối mà mỗi chúng sanh nó cứ sống xong rồi chết, cứ vậy rồi chết rồi sống. Cho nên mình chư tổ nói mình gì, that's all we do, tức là hết bào thai này thì chui vô bào thai kia, mình lẫn quẩn trong lục đạo luân hồi trong bao nhiêu kiếp. Mình thấy cái bốn cảnh giới ngạ quỷ này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh với Atula là bốn cảnh giới khổ. Còn hai cảnh giới sau là mình nói về thiền đạo, đúng không? Thực sự nói tam thiền đạo, nhưng mà nhiều lúc chư tổ list là có hai thiền đạo thôi. Còn vô Atula vẫn khổ trong đó, từ vì anh sân hận thì trước sau gì anh cũng đi xuống địa ngục thôi, không có tốt. Thì chỉ có thiền đạo là thiên đạo với lại và nhân đạo, nó có hạnh phúc. Nhưng mình thấy gì, mình đang ở trong nhân đạo mình thấy thì nó vẫn là khổ nhiều hơn là vui, đâu có sướng đâu, không có sướng rồi. Mà mình thấy gì, cái đời nó ngắn ngủi quá đi, đúng không? Thành ra không làm được gì hết trơn. Còn mình thấy ở địa ngục thì như thế nào, trong kinh Địa Tạng một ngày một đêm đó, trải qua gì muôn lần chết muôn lần sống lại, đúng không? Bị những cái tra tấn vạt dầu hầm lửa. Mình thấy những cái địa ngục đó mình đọc không là mình thành ớn lạnh rồi. Ở trên trời tự nhiên mưa xuống, đúng không? Mà toàn mưa toàn là weapon, cung tên rồi súng này kia, nó cứ bắn vô người mình chịu gì nổi, đúng không? Rồi mình thấy nhiều cái địa ngục nó kéo lưỡi ra cho trâu cày rồi cục đồng rồi ôm chạy lên chạy xuống chịu gì nổi. Rồi cảnh giới ngạ quỷ thì bị sự thiêu đốt của nạn đói ngàn vạn năm, mà cái tên cơm nước chưa từng nghe, thực sự never heard, hungry mà không nghe cái tên luôn, đừng nói gì là được ăn no. Còn những cảnh giới súc sinh thì sao? Thì bị sự khổ sự của si mê dày vò, đúng rồi, rồi bị người ta banh da xẻo thịt nhai nuốt vào bụng. Mình học thế đó. Mình thấy heo bò gà với người ta làm thịt người ta ăn là phải là banh da nhai nuốt vào bụng còn gì nữa, đau đớn vô cùng. Còn mình thấy cảnh giới Atula thì sao? Bị sự sân hận và tham dục chi phối suốt ngày gì? Always fighting, đánh giết lẫn nhau để tìm cầu cái sự thỏa mãn của sắc thịt. Atula nó vậy thôi, nó suốt ngày nó sân hận rồi cứ đi đánh với chư thiên, rồi cứ đánh lộn mà lúc nào cũng thua hết, vậy mà vẫn cứ đánh. Còn mình thấy cảnh giới trời người cũng có happy với lại suffering, nó mix đúng không? Nhưng mình thấy như cảnh người chúng ta, chúng ta đang ở đây vẫn phải chịu gì bác khổ, đúng không? Sanh lão bệnh tử này kia đó. Rồi cảnh trời thì vẫn bị năm tướng suy hao. Năm tướng suy hao là gì? Hoa trên đầu héo, đúng rồi, hôi nách, tự nhiên hôi này đó, trong người ra mồ hôi, rồi không thích cái tướng mình này này kia. Đó là năm tướng suy hao. Mà trong kinh Địa Tạng nói những người nào mà năm tướng suy hao mà biết niệm danh điện danh hiệu Địa Tạng đó, hoặc là chiêm lễ hình Địa Tạng này kia đó, thì được khỏi chết. Cho nên không phải người trời không có chết đâu. Năm cái tướng mà suy là họ cũng te tua, nhưng mà họ được phước báo hơn là họ không sắp mình cái bệnh như mình thôi. Còn mình ở đây lúc mình nó bệnh thì nó qua cái chết, đúng không nè. Ngoài trừ khi người biết niệm Phật thì không qua cái đó thôi. Bởi vì nhờ cái Phật lực gia trì. Còn không mình thấy gì? Tức là sáu cảnh giới này anh nào cũng te tua, không có anh nào hay ho, cuối cùng gì cũng chết à. Mà ở cõi thiên cõi nhân gì cuối cùng mà không nó rồi không thoát ra được, vẫn đi xuống địa ngục thôi. Cho nên mình chỉ bằng muốn thoát ly sanh tử luân hồi, tránh được sự nhọc nhằn, mà qua khỏi tam giới này á, thì chỉ có một cách là tín sâu nguyện thiết chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thật sự như vậy. Mình thấy ở đời này á, mình gì? Mình mong làm sao mà hiện đời trả chút nghiệp còn lại, đúng không nào? Lâm chung sớm được vãng sanh. Cho nên bây giờ mình bệnh hoạn á, mình bị này bị kia là gì? Trả khinh báo đó. Thay vì gì? Mình giết người ta xuống địa ngục phải học để người ta giết, đúng không? Mà xuống địa ngục trăm ngàn năm chịu khổ. Nhưng bây giờ mình biết niệm Phật thì bây giờ mình chuyển lại gì? Nó đau sơ sơ, hoặc là nó đau liệt giường, hoặc là bị người ta chữa bị này bị kia đó, vẫn là trả cái khinh báo. Cũng như là mượn trăm mà bây giờ trả đồng này, nhẹ quá. Thành ra mình hoan hỷ đi. Hòa thượng khuyên mình cắn chặt răng cho nó qua một đời này, chết vào cái câu A Di Đà Phật. Nhưng mình hiểu rồi, mình đừng móng tâm ra ngoài nữa, đúng nè. Anh sống đây, anh đến nhân gian để làm gì? Để mà trả nghiệp thôi. Bữa mình học đó thôi. Anh đến đây để làm gì? Trả nghiệp thôi. Chứ làm gì đâu. Thành ra bây giờ mình biết tu á, mình trả khinh báo thì vì trọng báo, đúng nè. Giết người ta giờ người ta giết mà không, bây giờ đi ra ngoài bị đá nó bị, nó chảy máu chân nhà đi mình vấp té chẳng hạn này kia vậy, vẫn là trả về khinh báo. Thì đó, hôm nay thời gian hết rồi ha, mình học đến đó thôi, rồi chiều mình mới học về cái cảnh giới tịnh độ. Mình học qua để mình biết khi mà cái thần thức vãng sanh người tu thì nó đi về như thế nào, để mình đại khái mình hiểu cái cảnh giới khi mà lâm chung, người tu hoặc không tu họ đi về đâu, để mình biết. Học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.